Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 488, không cẩn thận đào rỗng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tiền bối, ta, ngài như thế nào cầm ta quên mất. Cái kia đào được đặc thù đạo cụ người chơi trong nội tâm hoảng hốt. Nhanh chóng gấp khó giàn nổi nói đến. Hắn cũng không dám đợi. Vạn nhất bị bên người các người chơi cho vây công. Vẫn không thể hối hận chết. Bá, một đạo bạch quang hiện lên. May mắn người chơi đương trường bị truyền tống đến tầng thứ hai không gian. Móa, này hai người thật sự là may mắn. Nói này phá toái vũ khí làm sao lại khó như vậy đào đâu này. Lão tử ba cấp đào quáng thuật, đào sâu ba thước sừng sốt mau đều không thấy. Cho dù là tới khối thanh đồng quáng cũng được a. Đừng đề cập khoáng thạch. Lão tử đào một bao khỏa tảng đá, một kiện đặc thù đạo cụ đều không thấy. Thậm chí ngay cả tạp phiến đều không có một chương. Chẳng lẽ không phải phương vị sự tình. Đi, đổi địa phương, không ít người chơi động tâm tư. Cũng không được tử thủ một chỗ. Hướng phía kia lưỡng người chơi khai thác qua địa phương phóng đi. Như bọn họ cái gì đều không được đến thợ mỏ có rất nhiều. Những người này cũng là phát hiện cái gọi là bí mật. Dẫn theo từng người đội ngũ hướng phía kia hai cái hố chiếm đi. Các người chơi lúc này cũng sẽ không phát triển. Tinh thần, không ai nhường ai, thế cho nên dây dẫn nổ lần nữa sản sinh. Chiến đấu lại một lần khai hỏa. Chém giết bổ chém âm thanh ầm ầm va chạm. Các người chơi lần nữa tử thương một mảnh. Trong lúc bất chi bất giác, này ba vạn người chơi đã tự giết lẫn nhau gần nửa. Quả nhiên là làm cho người ta thổn thức không thôi. Chữ lợi vào đầu, tàn sát đồng tộc, thật đáng buồn, đáng tiếc, đại huynh đệ, đào thế nào, hiện tại tình thế khẩn trương như vậy. Đại huyết nghiêu một mực thay Tô Nhiên nắm bắt một bả mồ hôi. Hiện trường liền thuộc đội ngũ của bọn hắn bạc nhược, chỉ có hai người mà thôi. May mắn xung quanh không có một đội ngũ có kia thời gian dỗi đi khiêu khích bọn họ. Bằng không mà nói. Hai người bọn họ sớm đã bị thanh đi ra, đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Đang nhìn đến Tô Nhiên kia khai thác khí thế ngất trời bộ dáng. Đại huyết nghiêu thật sự là nhịn không được hỏi ra miệng. Còn không, Tô Nhiên một bên khai thác, một bên hướng phía đại huyết nghiêu cười nói. Có thể không đợi hắn nói tiếp, đã bị bên người cách đó không xa người chơi cho nhận lấy lời chi tiết. Uy, ngốc đại cá tử, ngươi trả lại trông cậy vào cầm tân thủ quốc có thể đào ra vật gì tốt. Thật sự là thiên đại chê cười, có thể bị hắn đào ra một khối thanh đồng quáng cũng không tệ rồi. Ha ha ha, theo ta thấy, hai người trực tiếp đánh chăn nệm về nhà, tìm từng người mẹ ăn cơm đi thôi. Không có việc gì ở chỗ này xem náo nhiệt gì. Hắc, người anh em, người kia phá tân thủ quốc đến bây giờ bền đều muốn sạch sẽ a chật chật. Thật sự là đáng thương một đám. Ta xem hai người chính là trời sinh tổ hợp, SB tổ hợp, hoa ha ha, nghe đến mấy cái này mang theo nồng đậm châm chọc ý vị thanh âm. Tô Nhiên hơi có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vì cái gì người chơi trong luôn không thể thiếu một ít mắt chó nhìn người kém giống đâu này. Chính mình đào không đến, sẽ tới nói móc người khác, hảo đột hiện chính mình tồn tại cảm giác về sự ưu việt. Thật sự là không thú vị. Đại huynh đệ, đừng nghe bọn họ, ta tin tưởng ngươi, dùng sức đào, ta giúp ngươi trông coi sau lưng. Đại huyết nghiêu rất là tức giận, lúc nói chuyện ngữ khí cũng trọng hơn nhiều, hướng phía những nói đó ngồi châm chọc người chơi khẽ nói. Tân thủ quốc không phải là quốc A. Đều huynh đệ của ta đào được kia đặc thù đạo cụ. Lại cho các ngươi nếm thử mất mặt tư vị. Ai ôi, ta rất sợ đó, các ngươi nghe một chút. Này khờ hàng thẹn quá hóa giận không nói. Còn uy hiếp lên chúng ta. Chấm chấm chấm, ha ha, chúng ta liền chờ bị đánh mặt. Cũng đừng đến lúc đó chính mình xuống đài không được. Các ngươi, đại huyết nghiêu bản thân chất phác. Đầu óc sẽ không quẹo vào. Bị những cái này người chơi một kích thích, nhất thời tức giận đến trên mặt dữ tợn loạn chiến. Hắn căm tức nhìn những cái này châm chọc khiêu khích người chơi. Thực hận không thể một đao vỗ tới. Chỉ là, hắn vừa nghĩ tới sau lưng Tô Nhiên, chỉ có thể cố nén trong lòng cỗ này hừng hực thiêu đốt lửa giận. Bạo tẩu tâm tình cũng dần dần bình ổn lại. Lãnh tĩnh, ta một hồi nhất định phải đánh sưng mặt của bọn hắn. Tô Nhiên quay đầu hướng phía đại huyết Ngưu Ông có thâm ý cười. Đáng tiếc hắn đeo xem xét mặt nạ, biểu tình trực tiếp lãng phí. Một câu nói kia, giống như chi mạnh mẽ tâm châm, để cho đại huyết Ngưu triệt để khôi phục bình tĩnh. Hắn đối với Tô Nhiên trùng điệp gật đầu một cái, không còn đi để ý tới này mấy cái không có hảo ý người chơi. Hắc, không nghĩ tới còn rất có thể chịu. Ca mấy cái qua sẽ đi gặp hai người bọn họ. Chấm, chính ngươi đi thôi, cách mạng chưa thành công. Chúng ta còn phải cố gắng. Muốn là vì hai cái này kẻ đần, mà bỏ lỡ đạt được chí tôn thần khí cơ duyên. Loại này tổn thất ta có thể chịu không được. Vậy lại cho bọn hắn điểm thở dốc thời gian. Các đồng chí, cố gắng lên đào, ra bảo bối đừng quên kích thích một chút này hai người. Để cho bọn họ cảm thụ một chút tuyệt vọng tư vị. Hoa ha ha, Tô Nhiên cũng không công phu cùng những người này nói chuyện tào lao. Hắn bây giờ là nắm chặt hết thảy thời gian đi khai thác này mảnh giống như bảo tàng vách tường. Tô Nhiên thế nhưng là lần đầu cảm nhận được khai thác khoái cảm. Đây chính là đang đào phần mộ trong quá trình nhận thức không đến. Loại này giống như thủy triều khoái cảm kích thích thần kinh của hắn. Từng đợt rồi lại từng đợt vọt tới. Hắn lúc này cảm giác chính mình khung xương đều nhanh muốn xốp giòn. Trong lúc bất chợt, một đạo khả ái hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền tới. Trực tiếp cầm Tô Nhiên đẩy hướng cao. Chiều, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đào quáng đẳng cấp nói thăng một cấp. Đào quáng thuật tăng lên. Ta xxx, thật sự là quá không dễ dàng. Đào quáng thuật rốt cục tới bị chính mình lên tới 7 cấp. Hoa ha ha, cá mập trắng lớn, tắm rửa sạch sẽ chờ ca ca sủng hạnh a. Tô Nhiên càng nghĩ càng hưng phấn. Trong tay cái cuốc huy vũ nhanh hơn. 7 cấp đào quáng thuật, sơ hiện cao chót vót. Các ngươi phát hiện không có. Tiểu tử này như thế nào đào nhanh như vậy? Một cái trong đó thợ mỏ phát giác được không được bình thường. Hướng bên người chơi nhỏ giọng nói. Còn có thể thế nào địa bị chúng ta lời cho kích thích quá. Tiểu tử này nghẹn lấy một cỗ lực. Đích thị là muốn cùng chúng ta đọ sức. Nhìn điệu bộ này, thật là có khả năng bị hắn đoạt lấy trước. Ta cũng phải nỗ lực. Vạn nhất bị tân thủ quốc cho vượt qua. Thật là liền mất mặt. Những cái này thợ mỏ cùng Tô Nhiên âm thầm so sánh lên lực. Khai thác tốc độ cũng nhanh hơn lúc trước hơn nhiều, lại vẫn là vô pháp cùng Tô Nhiên kia kinh khủng khai thác tốc độ so sánh. Trong lúc bất chợt, rầm ào ào, này bị kín không gian bốn phía vách tường lại phát sinh sụp xuống. Giống như là đất đá trôi, từ trên núi, thông thuận rơi trên mặt đất, lộ ra trơn nhẵn cứng rắn thạch bích, có thể đình chỉ, những bị đó lão phu chôn giấu tại vách tường ở trong bảo vật. Đã toàn bộ khai thác hoàn tất, vừa muốn đối với các ngươi thất vọng, lại không nghĩ rằng các ngươi lại cho lão phu một cái sâu sắc kinh hỉ. Thanh âm già nua tại vách tường sụp xuống, lại lần nữa truyền ra, chỗ này bảo tàng, ta có thể là chuẩn bị một tháng lượng, không nghĩ tới, là thật không nghĩ tới, chỉ là nửa ngày thời gian đã bị các ngươi cho đào rỗng. Quả thật là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Tuổi trẻ tiểu bối, lão phu bội phục, bà mẹ nó, không phải chứ, một tháng lượng, ta thì em liền đào hai khối mỏ đồng, thứ tốt đều làm ai đào rồi, ai biết, trong này ước chừng có hơn 2.000 cái thợ mỏ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ta này hoàn hảo chút, hơn 10 khối khoáng thạch, xem như không có uổng phí đào, các người chơi thật sự là không nín được, tiếng nghị luận tái khởi. Nghĩ mang minh bạch có mấy cái người chơi lấy được kia đặc thù đạo cụ. LT Content, CT, cách chương.